Chương 491, Chân Hỏa Huyền Diệu. Chương 491, Chân Hỏa Huyền Diệu. Đỗ Huyền Thành mục quang lóe lên, nói, đối phương là đem một kiện pháp bảo sáp nhập vào trong lo nở genui, ngươi muốn là muốn đem này sơn bổ ra, sau đó thu thập bên trong ma tu, sợ là muốn phí không ít công phu hử, vốn còn muốn cho bọn họ lưu lại cái toàn thây, nếu như bọn họ không muốn, vậy cũng đừng trách ta Lục Vũ vốn định đem sơn bổ ra, sau đó bức ra những cái này ma tu, lại nhất nhất chém giết, như vậy có thể lớn nhất hạn độ đem cái này cứ điểm bảo lưu lại, cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, để thăng tốc độ. Nhưng hiện tại xem ra trong này ma tu hiển nhiên là ý định ngoan cố chống lại rốt cuộc, hắn cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể là giết đến. Kỳ thật Lục Vũ cũng không phải phá không rách này thân núi, mà là thứ nhất lãng phí thời gian, mà đến một cái gây chuyện không tốt, cái này động phủ sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc sau ai biết người ở bên trong là không phải là đều chết mất, chẳng lẽ còn để cho hắn cố sức đi thanh lý cũng không thanh lý, vạn nhất bên trong có ma tu không chết, một khi làm ra cái gì người người oán trách sự tình, vậy đều là hắn Lục Vũ chi qua. Tuy nhân quả loại vật này, tại rất nhiều tu sĩ xem ra rất ít buồn cười, thế nhưng chỉ có tu vi đến cao siêu hơn cảnh giới mới biết được, nhân quả ảnh hưởng là cỡ nào to lớn, hắn có thể không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ liền ảnh hưởng đến tương lai. Cho nên Lục Vũ thân ảnh lóe lên, liền đi tới động này phủ lối vào, kỳ vợ ảnh đều không, hắc ám thâm thúy, phảng phất một cái lớn lên miệng khổng lồ, chờ đợi con mồi đưa tới cửa quái thú. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, giơ tay liền đem tiêu giao chiến đan đánh ra ngoài, sau đó lại không trung liền hóa thành một đạo hỏa long, mang theo ô ô ủ ủ quái âm liền nghĩ động phủ ở trong phóng đi. Tiêu giao chiến đan vốn là đưa cho Tạ Thanh Nghiên, thế nhưng Tạ Thanh Nghiên cũng không thói quen sử dụng, hơn nữa tiêu giao chiến đan lại dung hợp, sử dụng lại càng là cờ ơn ở đối chiến đan quen thuộc tài năng tốt hơn phát huy, cho nên có trả lại cho Lục Vũ. Lục Vũ liền thay đổi một loại bảo vật đưa cho Tạ Thanh Nghiên. Tại động phủ lối vào cấm chế liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp đã bị tiêu giao chiến đan biến thành hỏa long một tháo chạy mà qua, sau đó đã nghĩ ngợi lấy bên trong phi độn mà đi. Lục Hồng Khang thấy vậy, ha ha cười nói, cái này thủ đoạn quả nhiên, bất quá tiểu Lục Vũ, có thể không nên coi thường lao tổ thủ đoạn của ta. Nói xong, Lục Hồng Khang liền tiến lên trước một bước, sau đó há miệng, nhất thời liền thấy một đạo kim sắc hỏa diễm từ miệng hắn phun ra. Này đạo kim sắc hỏa diễm từ khi Lục Hồng Khang cuối cùng phun ra, lập tức chỉ thấy dài, trong chớp mắt liền đem cái cửa động bao phủ, kim sắc hỏa diễm thậm chí có một loại giống như thủy triều cảm giác, hướng về động phủ ở trong quần quận mà đi. Những nơi đi qua, tất cả cấm chế cạm bẫy toàn bộ bị hủy, liền núi đá tầng ngoài cũng bị trong chớp mắt hòa tan. Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc mà nói, lao tổ đây là đốt không chân hỏa như thế nào như vậy trầm trọng? Đừng nói Lục Vũ, liền Đỗ Huyền Thành đều hết sức ngạc nhiên, tu luyện giới tu luyện hỏa diễm phương pháp tu sĩ nhiều vô số kể, thế nhưng có thể đem hỏa diễm tu luyện tới như nước đồng dạng lại cực kỳ hiếm thấy, đây không phải cái gì nham tương, cũng không có cái gì khác tái vật, chính là thuần túy hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm. Lục Hồng Khang thấy kinh hãi nhà mình thiên tài tiểu tử, trong lòng cũng là có chút đắc ý, chỉ là còn không đợi hắn giải thích, bên cạnh Lục Hồng Thừa đã nói, đây là chúng ta Lục gia thánh diễm phần không chân pháp bí mật, vừa nhìn ngươi là không có chăm chú tu luyện qua. Nếu như tu luyện ra được là đốt không chân hỏa, đó chính là có thể lấy không gian vì đường, muốn cho hỏa diễm đi như thế nào liền đi như thế nào, chỉ cần đã tìm đúng phương hướng, để cho hắn sát mặt đất thiêu đi qua, căn bản cũng không phải việc khó gì. Lục Vũ nghe vậy con mắt cũng không khỏi được hơi hơi mở lớn, dĩ nhiên là đơn giản như vậy, nhưng khi nhìn Lục Hồng Khang tức giận địa trừng bộ dáng Lục Hồng Thừa, sự thật chính là đơn giản như vậy. Không phải là hỏa diễm trầm trọng, mà là hỏa diễm thoạt nhìn rất trầm trọng. Lục Vũ hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó cũng há mồm phun một cái, một cỗ càng thêm bạo liệt hùng hồn kim sắc hỏa diễm liền từ trong miệng Lục Vũ phun lên, tối lúc mới bắt đầu còn có chút tán loạn, bắn tung tóe khắp nơi đều là, nhưng đến về sau, vậy mà tựa như thác nước từ không trung rơi xuống, sau đó dựa theo Lục Vũ tuyển định quy tích, một đường bị bỏng đi qua. Loại này ứng dụng thủ đoạn mấu chốt nhất chính là đối với không gian nắm giữ cùng lý giải, lấy Lục Vũ tiêu chuẩn, tự nhiên là thử một lần một cái chuẩn, duy chỉ có khó một chút chính là không gian cũng không phải một loại có thể tùy ý khống chế lực lượng, bọn họ có thể làm được chỉ có thể là thuận thế thực hiện, lại vô pháp cải biến không gian. Trước sau ba đạo hỏa diễm bị đưa vào này trong động phủ, dù cho động này phủ cũng đủ lớn, cũng chịu không nổi như vậy thiêu cháy. Tất cả tại lối đi nhỏ xứ sở bố trí cấm chế cùng cạm bẫy, trong chớp mắt cũng bị tan vỡ hầu như không còn. Mấy cái bị bố trí ở chỗ này mà tu liền cơ hội chạy trốn cũng không có, trong chớp mắt đã bị đốt thành tro bụi. Trong động phủ Bạch Mục Tôn giả cùng Thiên Lang Tôn giả thời điểm này cũng biết đại thế đã mất, đối mặt Lục Vũ bực này đối thủ cường hãn vô cùng thủ đoạn công kích, nếu là không có cường lực pháp bảo hoặc là tu vi, căn bản đừng nghĩ ngăn trở hoặc là dây dưa. Nhưng là bây giờ nghĩ minh bạch điểm này đã chậm. cửu khỏa tiêu giao chiến đan không chỉ có riêng là hỏa diễm, cho dù là sau đó mà đến hai đạo đốt không chân hỏa cũng không phải phổ thông chân hỏa, liền không gian cũng có thể đốt cháy chân hỏa, đối với phổ thông núi đá mà nói, quả thật chính là tai nạn đồng dạng tồn tại. Cho nên tại tiêu giao chiến đan mở đường, gặp phải trở ngại cũng bị tiêu giao chiến đan phá vỡ, đằng sau hai đạo đốt không chân hỏa thì trên đường đi bị bỏng qua. Đến lúc này, Thiên Lang Tôn giả cũng không có cái gì thật là nhớ, chỉ nói, mỗi người chạy thoát thân đi thôi, có thể hay không chạy đi, liền nhìn vận khí của các ngươi. Bạch Mục Tôn giả cũng không có động tác, nhìn những cái kia thất kinh tu sĩ tất cả tìm đường ra, trong nội tâm cũng không biết là thương cảm hay là đồng tình. Thời điểm này hướng ra phía ngoài chạy trốn, 10 phần là cũng bị phát hiện, có thể sống xuống cơ hội thật sự quá nhỏ. Bất quá hắn cũng không có lưu lại cùng địch nhân đồng quy vu tận dũng khí, lúc trước cảm thấy còn có thể kiên trì, lúc này mới xuất thủ, hiện tại nghĩ chính là làm sao có thể đủ thoát đi. Về phần Thiên Lang Tôn giả, thời điểm này hắn cũng không dám đi tin tưởng, cho dù hắn muốn cùng Thiên Lang Tôn giả hợp tác, đối phương cũng chưa chắc tin tưởng hắn. Hai người ăn ý một câu cũng không có nói, từng người lách mình mà đi. Này cứ điểm tại xây dựng mới bắt đầu liền chuẩn bị mật đạo, cùng rất nhiều lối ra khẩn cấp, thời điểm này lập tức đã mang lại tác dụng. Lục Vũ cửu khỏa tiêu giao chiến trong nội đan có hắn thần nghiệm, liền tựa như nhiều cửu chỉ thâm nhập trong động phủ con mắt, cho nên đối với trong động phủ tình huống đại khái có thể hì hệ u do, nhất là đến thời gian không ít ma tu đều tại bốn phía tán loạn, liền biết trong này khẳng định khác có xuất khẩu. Cho nên phía ngoài Lục Vũ trước tiên đem xâm la của mình kiếm bố trí tại toàn bộ hắc ma trên núi không, sau đó phân hóa thành 9981 đạo kiếm quang, đem chọn cái hắc ma sơn phương viên trăm dặm trực tiếp phong tỏa. Rất nhanh, liền có từng đạo độn quang từ hắc ma trên núi phương hướng bất đồng phi độn, thế nhưng nên tiếp bọn họ chính là từng đạo màu xanh biếc kiếm quang. Tất cả bị những cái này màu xanh biếc mỹ lệ kiếm quang để mắt tới người, đều là tử vong kết cục. Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa vốn đang ý định đại sát một hồi, không nghĩ tới lại bị Lục Vũ chính mình liền cho toàn bộ bao hết, rất là tiếc hận. Có hai cái hóa thần cảnh ra hỏa chạy, Đỗ Huyền Thành động cũng không động, hắn thần niệm bên trong cảm ứng được hai cái hóa thần cảnh tu sĩ rời đi, vừa cười vừa nói. Lục Vũ cười hắc hắc, hắn ngược lại không phải cố ý buông tha hai người này, đương nhiên cũng không có tích cực đi giết hai người này coi như là ẩn nhẫn, một mực ở tiềm hành hơn 10 dặm, mới dò dỉ ra dấu vết hoạt động, đón đỡ Lục Vũ hai đạo kiếm quang, lấy huyết độn thuật thoát đi. Vốn Lục Vũ nếu là tập trung toàn bộ tinh lực đối phó, hai người này tuyệt đối không có một tia sống sót hy vọng, thế nhưng chỗ này cứ điểm ma tu ra ngoài ý định nhiều, hắn như trực tiếp đối phó hai người này, chậm trễ thời gian, đầy đủ cái khác ma tu bỏ chạy, những người này tu vi chưa hẳn rất cao, thế nhưng nhân số cũng không ít, nếu thật là lẻn vào thiên đô, vậy cũng không tốt. Cho nên Lục Vũ thà rằng để cho hai hóa thần cảnh này ma tu sống lâu một đoạn thời gian, cũng không muốn để cho những cái này ma tu có uy hiếp thiên đô cơ hội. Được rồi, chúng ta đi tới một chỗ, trước để ép những cái này ma tu sinh tồn không gian, cuối cùng tại nhất cử chém chết. Bất quá những cái này đều là thứ yếu, quan trọng nhất là, muốn tìm được những cái kia ma tu xây dựng tinh không truyền tống trận, thứ này mới là ma tu dựa vào. Lục Vũ mục quang lập loè nói, về phần những cái kia lẻn vào thiên đô nội đi a ma tu, Lục Vũ tin tưởng vô cực lao tổ nhất định sẽ có ứng đối phương pháp. Hơn nữa các gia các phái mặc dù là rất nhiều đều là dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng trong nhà khẳng định cũng sẽ lưu lại tọa trấn tu sĩ, chỉ cần cẩn thận phòng bị, chưa chắc sẽ tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Duy chỉ có những người bình thường kia căn cứ, có thể Lục Vũ cũng không có phân thân thuật, lo lắng cũng là vô dụng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có một ít nói ý nghĩ của hắn, từ khi đi đến thiên đô, đối với ngoại giới tin tức hắn cơ hội lại không có làm sao vậy rõ ràng qua, hắn cũng không biết, tại hắn chuyển thế, hắn lưu lại cơ nghiệp đến cùng là cái dạng gì nữa. Đó của hắn chút ký danh đệ tử hội như thế nào lại tranh đoạt hắn lưu lại các loại bảo vật. Lần này nếu như có thể cắt đứt ma vực trợ giúp, triệt địa đem những cái này ma tu tiêu diệt, như vậy hắn sẽ xem xét rời đi thiên đô, chọn tuyến đường đi ma vực, sau đó trở lại chính mình năm đó đạo tràng nhìn một cái. Bất quá những cái này cũng chỉ là một cái ý nghĩ, hắn thật sâu biết, chính mình năm đó cơ nghiệp toàn bộ bằng hắn tự mình một người trèo trống, đã không còn hắn ở nơi nào, bây giờ là một cái gì bộ dáng thật sự không thể lạc quan. Ngay tại Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hướng về kế tiếp ma vực cứ điểm mà đi thời điểm, ở trong Tây vực bộ cái nào đó địa phương không trung, một tòa phương viên tầm hơn 10 trượng loại nhỏ cung điện cả phiêu phù ở đâu. Cung điện này từ xa nhìn lại như phảng phất là thiên tôn điện phiên bản thu nhỏ, thế nhưng trong đó lại thiếu đi rất nhiều cung điện cùng kiến trúc, ngược lại bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cung điện, cùng mấy cái bồ đoàn. Lúc này ở trên bồ đoàn, đang có hai đạo nhân ảnh ngồi ở phía trên, thứ nhất chính là Vô Cực lão tổ. Một cái khác lại là vừa mới chạy tới Già La Đại Thế Giới Nguyên Khánh lão tổ. Nguyên Khánh đạo hữu, thương thương thế của ngươi không ngại a? Vô Cực lao tổ liếc thấy Nguyên Khánh lao tổ trên người có tổn thương. Nguyên Khánh lao tổ khoát tay một cái nói, không sao, bất quá là có vài chỗ kinh mạch xảy ra chút vấn đề mà thôi, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Vô Cực lao tổ gật gật đầu, mục quang xuyên thấu qua cung điện, nhìn về phía phương xa sơn mạch, chậm rãi nói, lần này Thiên Quỳnh Sơn đại chiến, Nguyên Khánh đạo hữu không có ở nội tâm trách cứ ta đi.